Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159, mới quen Dương Quý. Dương Duyên Huy, nơi nào đến kẻ xấu bọn chuột nhát, dám ở bản đại gia trước mặt làm can, muốn chết. Bành Lý Mộc nhiên chỉ gặp trước mắt lóe lên ánh bạc. Sau đó cái này Vương Ải Hổ liền bị đánh ra vài mét có hơn. Đúng lúc này một người mặc giáp dạ dày, tay cầm trường thương nam tử đứng tại trước người hắn. Huynh đài, không có sao chứ, không có việc gì. Tiểu tặc mà thôi. Nam tử nghe xong, thanh nhưng cười một tiếng. Trước mắt nam tử này ngang tàng bảy thước, sâu lông mày tinh mâu. Mặc dù nói trắng ra lấy một thân hắc sắc giáp dạ dày nhưng lại mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt nam tử, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Dùng hắn lời nói đến thuyết cái này nam dáng dấp liền so với chính mình kém một chút. Về phần kém ở nơi nào? Nói đùa, cửu ca móc ra dưới hông thương, hất lên vung mạnh ngược lại tứ phương. Tại hạ là cái này Lư Châu thành thành môn giáo úy Dương Quý. Không biết huynh đài người ở nơi nào thị? Trước mắt lại là người phương nào? Chính mình khó đường liền dáng dấp như thế không giống người tốt à? Loại ánh mắt này, tại hạ Lý Mộc chính là Lư Châu thành người. Lần này cùng nương tử của ta chuẩn bị trở về nội thành. Không khéo trên đường gặp được cái này bọn cướp. Cái này tài chạy nạn đến đây, cái này giáo úy cho hắn cảm giác không hề tốt đẹp gì. Về phần chỗ nào không tốt, nhan chị muốn siêu việt cửu ca. Có thể thoải mái sao? Hắn cũng không muốn cùng trước mắt cái này cái gì giáo úy có gặp nhau. Bởi vậy cũng chưa từng sử dụng tên thật. Về phần cái này hoang ngôn đó còn là muốn biên xuống dưới. Dương Quý nghe xong ngẩng đầu nhìn lên chính đứng dưới tàng cây nữ tử. Không khỏi nghẹn ngào thiết đường Tô Thư Thư. Tô Thư Thư, nghe Dương Quý lời nói hắn không khỏi quay đầu. Chỉ nghe chính dưới tàng cây yên nhiên mà cười thiết đường Dương Duyên Huy. Ngươi còn biết rõ đạo hữu ta cái này Tô Thư Thư sao? Dương Quý nghe xong, gượng cười hai tiếng. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, đường vị này là tỷ tỷ tướng công. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mặt trong nháy mắt che kín cười xấu xa. Nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, Tô nữ thần trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Không biết trả lời như thế nào, có Dương Quý võ công. Vương Ải Hồ tự nhiên là không nói chơi. Hiện tại Lý Mộc Nhiên cũng rốt cuộc minh bạch Lưu Diễm chạy vì cái gì thiết bản sự của mình chỉ so với người bình thường cao hơn một chút. Vừa tài chính mình cùng Vương Ải Hồ đối trưởng thời điểm rất rõ ràng trong hai người lực tương xứng. Nhưng là so với võ nghệ đến chính mình lại là kém một mảng lớn. Mà Dương Quý chỉ là trường thương hất lên. Này Vương Ải Hồ liền không kịp thở một chút liền ngã trên mặt đất. Có thể thấy được kỳ thực lực. Cùng lúc đó hắn cũng hiểu được Tô Tiểu Tiểu tình huống. Nguyên lai mấy ngày trước đây Tô phủ từ trên xuống dưới phàm là Tô thị con cháu đều muốn đi trước Kinh Châu chuẩn bị cho Tô gia lão gia tử Tô Tuân mừng thọ. Mà xem như Tô Tuân dòng chính người, Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Thức tự nhiên cũng muốn đi theo qua. Về phần Tô Tiểu Tiểu lần này về Lư Châu làm theo là chuẩn bị đem biệt viện bán thành tiền. Nghe nói là bởi vì Tô Tuân hiện tại đã thăng làm Kinh Châu Thái Thú. Cũng bởi vậy Tô gia chuẩn bị tại đất lành an gia. Mặc dù thiết phòng ốc chê ít, nhưng là Tô Tuân làm quan thanh liêm, cũng không có nhiều tiền như vậy lụa để duy trì Tô phủ thường ngày. Cái này tài chuẩn bị bán thành tiền gia nghiệp, đương nhiên làm Tô gia danh tiếng vang dội nhất hậu bối. Tô Tiểu Tiểu chính là về Lư Châu xử lý chuyện này. Đang đi ra rừng rậm thời điểm, Lý Mộc Nhiên mới biết được vừa tài hắn trông thấy trong rừng phi điểu nguyên nhân chính là bởi vì Dương Quý đến, muốn hỏi Dương Quý vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Sao còn muốn cảm tạ một người khác, người này chính là người câm. Ngay tại Vương Ải Hổ cùng Cao Tuấn đang dây dưa thời điểm, người câm lại là nhân cơ hội đào thoát, mà thủ thành quân quân doanh là trú đóng ở ngoài thành. Cũng chính là phiến rừng rậm này phụ cận. Kỳ thực nếu như Vương Ải Hồ không thể đuổi theo, Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tiểu Tiểu án lấy hiện tại phương hướng đi ra rừng rậm liền có thể nhìn thấy. Quân doanh một dạng có thể yên ổn yên tâm. chỉ là người tính không bằng trời tính a. Về phần cái này Dương Quý, cũng chính là Dương Duyên Huy tựa hồ cùng Tô Tiểu Tiểu quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp. Mà lại căn cứ hai người nói chuyện với nhau, Lý Mộc Nhiên cũng nghe ra một số manh mối. Dương gia cùng Tô gia quan hệ rất không bình thường. Cái này Tô gia người tiến về Kinh Châu lúc cũng là Dương Duyên Huy một đường hộ tống. Bất quá tựa hồ trong thành có việc, hắn liền sớm trở về. Bởi vậy mới tạo thành Tô Tiểu Tiểu một mình về Lư Châu. Đến trong quân doanh, cũng là trạng vạng tối. Trong quân dù sao không phải tửu lâu, chỉ là tùy ý ăn chút về sau mấy người liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Mà Lý Mộc Nhiên đang muốn rời tiệc thời điểm, Dương Quý bỗng nhiên gọi lại hắn. Lý công tử, có một chuyện ta muốn chứng nhận một chút, còn thực nói cáo chi nói, đồng thời hữu ý vô ý sờ sờ chuôi. Đao, Lý Mộc Nhiên vốn là kỳ quái vì sao lại đột nhiên đem hắn lưu lại. Nhìn lấy hiện tại bầu không khí chỗ nào còn không biết đường ý hắn. Xem ra cái này yến không tốt, yến a Dương giáo úy. Có lời gì liền thẳng thuyết. Ta Lý Mộc người này ghét nhất chính là này quanh co lòng vòng hỏi thăm. Gặp hắn nói chuyện lúc mặt không đổi sắc, mà lại thanh âm to. Dương Quý vỗ bàn một cái, đường tốt. Lý huynh tức là người sảng khoái. Vậy ta nếu là tại hàm xúc, ngược lại có vẻ hơi làm ra vẻ ai ra. Cái này Dương Quý tính cách gì? Đột nhiên vỗ bàn một cái để hắn giật mình. Dương huynh a, cái bàn này giống như cùng ngươi không có cái gì cựu oán đi. Dương Quý nghe vậy cúi đầu xem xét. Chính mình vừa tay vỗ xuống địa phương lõm xuống một miếng. Sau đó có chút xấu hổ cười, đường cái kia Dương huynh a, ta người này tính khí chính là như vậy, ngươi xin đừng trách. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa. Về sau Dương Quý trở lại chuyện chính thiết đường, ta nghe nói Tô Thư Thư thuyết. Tại gặp được Lý huynh về sau, lộ trình phía trên sự tình biến nhiều lên, Lý Mộc Nhiên mới đầu đều là không chút để ý. Chỉ cho là hắn sẽ hỏi chút tại sao mình lại là Tô Tiểu Tiểu tướng công sự tình. Bây giờ nghe đến lại là có chút khó chịu. Cái này Dương Quý lời nói bên trong có chuyện, coi mình là ngu ngốc sao? Nãi nãi, chính mình đoạn đường này đến. Đầu tiên là đánh xe ngựa, đương nhiên là người câm chủ yếu phụ trách đuổi, mà chính mình làm theo phụ trách ba người câm nghỉ ngơi. Thế nhưng là gặp nạn thời điểm, nếu không phải là mình, này Tô Tiểu Tiểu hiện tại nói không chừng ở đâu cái phá trong nhà tranh huyền chuyển rên gì đâu. Hiện tại thế mà hoài nghi mình, cái này Tô Tài Nữ quả nhiên là đem chính mình tài ba phát huy đến cực hạn a. Không nghĩ tới nàng lại là cái xong việc về sau cước thích dầu hỏa đèn giải thể. Hỏa, người, nhật, Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng không vui. Trên mặt cũng là mọi loại không thích. Nói đùa, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Nếu là ngươi bị chó cắn, hội cắn trở về sao? Lúc này hắn cười lạnh, đường a. Này tuân theo Dương giáo úy ý tứ, Tô Tiểu Thư bị tập kích cái này một chuyện cùng Lý mỗ thoát không? Căn hệ đi, đã như vậy, thủ hạ ngươi tướng sĩ đông đảo, coi như hiện tại nghiêm hình bức cung, cũng sẽ không có người biết rõ đường. Nhìn qua thần sắc hắn cùng giọng nói kia bên trong mỉa mai, Dương Quý thần sắc có chút xấu hổ. Hắn võ nghệ tuy nhiên đến, thế nhưng là niên kỷ cũng không lớn, đối với sự tình muốn có chút đơn giản. Tô Tiểu Tiểu xác thực mới vừa rồi cùng hắn đề cập qua việc này, nhưng là cũng không có thiết, Lý Mộc Nhiên là cùng Vương Ải Hổ bọn người một đám. Bây giờ bị hắn như thế một tô lại, Lý Mộc Nhiên tức giận cũng là tình có thể hiểu. Cái này ha ha, Lý huynh nói chỗ nào lời nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Lý Mộc Nhiên bưng lên trên bàn trong chén chi thủy một uống mà xuống, trực tiếp đứng dậy liền cáo từ. Đã người khác đối ngươi loại thái độ này, này lưu lại còn có ý gì? Mắt thấy hắn muốn đi, Dương Quý liền vội vàng đứng lên kéo lại hắn, Lý huynh. Vừa tài ta chỉ là thuận miệng một thuyết, chớ có để ý, ta gặp ngươi lớn tuổi ta mấy tuổi, không bằng ta về sau liền gọi ngươi Lý đại ca đi. Hắn mặt xấu hổ đỏ bừng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên biết rõ đường hắn vừa mới bất quá là vô ý chi ngôn. Trong nháy mắt khó chịu chi ý hạ xuống rất nhiều. sau đó gật gật đầu Dương giáo úy. Quan trường như chiến trường, tuy nhiên ngươi là võ tướng, nhưng là nói chuyện cũng là muốn chú ý, nếu không sẽ dẫn tới tai họa. Hắn câu nói này một nửa là vì hiểu biết vừa tài ba, một nửa khác cũng là vì nói cho cái này Dương Quý làm quan đạo lý. Kỳ thực từ vừa tài Dương Quý vỗ bàn một khắc, hắn liền biết rõ đạo nhãn trước cái này cái trẻ tuổi giáo úy là loại kia xúc động lỗ mãng hình. Dương Quý gặp hắn thần sắc khôi phục bình thường, gián tiếp còn điểm chính mình một chút, vội vàng giống văn nhân đồng dạng thở dài đường tạ Lý đại ca dạy bảo. Ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, giống Dương Quý tính tình như vậy, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng lại là cái ngay thẳng tính tình. Dạng này người ngược lại là tốt đánh giao nói, mà lại người khác đều hạ thấp tư thái, hắn cũng liền không để ý, khoát khoát tay đường Dương giáo úy. Không đánh nhau thì không quen biết nha. Không cần như thế, đã không có việc khác tình. Vậy ta liền đi nghỉ ngơi, nói xong, liền muốn ra doanh trướng. Dương Quý bỗng nhiên hô đường Lý đại ca. Này Vương Ải Hổ hiện tại chính đang tra hỏi, không biết đường ngươi có thể có hứng thú tiến đến thẩm vấn Vương Ải Hổ. Nhớ tới hôm nay trong rừng kém chút đem chính mình giết chết, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng hơi vểnh, đường tốt như vậy sao? Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.